Khi Long Ni bước đến phía Trần Thuật, phần lớn học sinh nữ trong lớp đều âm thầm quan sát. Rốt cuộc, Trần Thuật sẽ chọn An Nguyệt hay là Long Ni? Không ai biết được. Hai cô gái này, nói không ngoa, chính là hai nữ sinh xuất sắc nhất trong lớp. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách vui vẻ, lại giữ vị trí quan trọng trong lớp. Tuy An Tĩnh cũng rất xinh đẹp, nhưng trong lớp rất ít nói, không hề nổi bật tí nào. Lúc nằm xuống, Long Ly gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Khóe miệng cô ta nở nụ cười tự tin. Những người tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta lao thẳng về phía Trần Thuật. Vì thế chẳng có ai không có mắt lại chạy tới làm loạn. Trần Thuật không nhúc nhích, ánh mắt thờ ơ. Cậu ta thản nhiên nói chuyện với Châu Tề đang đứng bên cạnh. Cô ta liếc nhìn An Nguyệt. Có một bạn nam qua bên đó, ngồi xuống giữ giày cho An Nguyệt. Hứ, làm bộ làm tịch. Cô ta ghét nhất cái loại người ra vẻ học sinh ngoan trước mặt giáo viên bạn bè. Bên ngoài thì tươi cười hớn hở, nói chuyện với những bạn, nhưng sau lưng lại kiêu căng cao ngạo, không bao giờ để mắt vào ai. Phần lớn học sinh trong lớp đều đã bắt cặp với nhau. Tâm trạng của Long Ni càng lúc càng lên cao, như diều gặp gió. Đôi mắt của cô ta ẩn chứa vẻ mong chờ, nhìn chăm chăm về phía Trần Thuật. Cuối cùng Trần Thuật cũng cất bước. Cô ta thấy tim mình lên đường trên cao. Cậu ta chậm rãi, từ tốn đi về phía này. Nụ cười trên mặt Long Ni từ từ lan rộng, rồi dần dần đồng cứng lại. Trần Thuật đi một vòng quanh người cô ta, thậm chí chẳng buồn ghé mắt nhìn, coi cô ta chẳng khác nào người vô hình vậy. Long Ni không dám tin, cô ta vùng dậy, nhìn ra phía sau. Các bạn nữ trong lớp, hoặc cố tình, hoặc vô tình đều trông về phía này. Long Ni siết chặt hai tay, hôm nay đúng là mất hết cả thể diện. Cô ta bặm chặt đôi môi, mắt kiêu sa như muốn tóe lửa, nhìn chằm chằm theo bóng Trần Thuật. Không khí xung quanh An Tĩnh bao phủ bởi mùi hương bạc hà thanh mát, có tiếng huýt sáo treo ghẹo và tiếng kêu ngạc nhiên khi vang lên. An Tĩnh sững sờ ngước mắt nhìn, ánh nắng rực rỡ vô cùng chói mắt. Trần Thuật bước tới trước mặt cô từ lúc nào không hay, hai tay đút túi áo, ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Khuôn mặt cậu ta chìm ngập trong ánh nắng chói lòa, khiến An Tĩnh không nhìn rõ. An Tĩnh sững người, bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Vì sao cậu ta lại tới đây? Trong vài lúc nãy, Long Ni đã chủ động tới chỗ cậu ta rồi sao? Lẽ nào không thành công? Quách Kiều nhìn thấy cảnh tượng này liền nháy mắt với Dương Kỳ, ghé sát bên tai cô nàng, khẽ nói, Long Ni thua rồi. Cô ấy nói tiếp, An Tĩnh là em gái của An Nguyệt mà. Dương Kỳ liền hiểu ý. Châu Tề đứng cạnh xoa cằm, cậu ta liếc nhìn theo bóng Trần Thuật, vẻ mặt đầy sâu xa. Sau đó đập vào mắt cậu ta là dáng vẻ tức phát điên của Long Ni. Ha ha, có kịch hay để xem đây. Giáo viên phát hiệu lệnh, Trần Thuật thản nhiên đứng đó một lúc rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Không bị ngược sáng, An Tĩnh đã nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của cậu. Trần Thuật lặng lẽ nhìn An Tĩnh, thần thái thản nhiên như không. Có thể do vừa chạy quanh sân nên mái tóc của cậu hơi rối, vài sợi tóc không chịu an phận bay tứ tung. Lúc cơ thể cao lớn của cậu áp sát lại An Tĩnh, khẽ động đậy, cảm giác lo lắng bất an dâng lên, khí thế quả thực lấn át người khác. An Tĩnh cúi đầu, hai tay ôm đầu gối của mình. Đôi giày thể thao màu đen của cậu ở ngay trước mắt cô, bàn tay trắng mút buông xuống tự nhiên. Không gian tĩnh lặng một hồi. Nằm xuống, giọng cậu khẽ trầm trầm như thể đang thì thầm bên tai cô. An Tĩnh hoảng hốt liếc nhìn cậu ta. Trần Thuật thấy cô hình như không nghe rõ, dáng vẻ sững sờ, khóe miệng cậu ta nhếch lên, hai mắt nhìn xuống dưới, chỉ, khuôn mặt như cười như không, ra hiệu với cô, nằm xuống đi, sắp bắt đầu rồi. An Tĩnh ngơ ngác, cô cứ cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng không muốn đi sâu tìm hiểu, thế là cô hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, chậm chậm nằm xuống dưới đất. Bầu trời rất xanh, nhìn lên chỉ thấy mênh mông vô tận, mây san sát nhau, tạo thành nhiều hình dạng phong phú, hệt như cây kẹo bông mềm mịn ngọt ngào. Đột nhiên có thứ gì đó đặt lên đôi giày của cô, hơi ấm lắm tỏa, giữ chặt đôi giày của cô. An Tĩnh giật mình. Trần Thuật ung dung ngồi xuống, một tay đặt lên chân, một tay giữ chặt giày cô. Đôi giày búp bê màu trắng nhỏ nhắn sạch sẽ chụm lại với nhau vẫn không to bằng một bàn tay của cậu. Do tư thế gập chân, quần đồng phục màu đen bị kéo lên để lộ cổ chân trắng mịn nhỏ nhắn và xinh xẻo. Đôi mắt của Trần Thuật tối lại, chợt nhận ra đôi chân nhỏ bé dưới tay mình đang cử động một cách bất an. Cậu khẽ cười một tiếng. Này, cậu đừng có căng thẳng như vậy, thả lỏng đi nào. An Tĩnh quay đầu đi. Tống Tư bên cạnh đập đập vào giày của Kỷ Nguyên. Vì muốn cô ấy thả lỏng một chút nên cố tình nhớn mày nói, động tác nằm gập bụng rất đơn giản, mình làm vớ vẩn cũng được 100 cái. Này người anh em, nói quá rồi đấy, Châu Tề cười nói. À à, nói quá sao? Vậy 80-90 cái có thể làm được chứ? Được, Châu Tề tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu. Kỷ Nguyên nhìn lên trời, lạnh lùng nói, tôi không căng thẳng. Rõ ràng Tống Tư không tin, cậu ta lẩm bẩm, vậy sao khi mình cổ vũ cậu, cậu không nhìn mình? Đó chính là biểu hiện cậu căng thẳng, biết không hả? Kỷ Nguyên im lặng một lúc. Cậu xấu trai quá. Tống Tư nghiến răng, cậu ta trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên có người chê cậu xấu trai, hơn nữa còn nói thẳng trước mặt, lạnh lùng không chút biểu cảm, cũng chẳng e thẹn nói cậu ta xấu trai. Châu Tề không thể nén được nữa, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt, trêu cậu ta. Tống tiểu tư, ông có biết đó gọi là gì không? Gọi là gì? Xấu không nỡ nhìn. Mẹ kiếp, Tống Tư thầm chửi thề trong lòng, nghiến răng nghiến lợi. Cút đi, cút đi, cút đi cho tôi, ông làm gì thì làm đi. An Tĩnh không kìm được, bật cười, mấy người này buồn cười quá. Á, An Tĩnh khẽ kêu lên một tiếng cau mày. Có ai đó nắm cổ chân cô, chỉ một thoáng, nhưng sự động chạm, ấm nóng đó khiến cô rùng mình. An Tĩnh quay đầu lại. Trần Thuật rụt tay lại, xoa xoa ngón tay, cau mày bình thản nói, vẫn còn thời gian nhìn người khác à? Giáo viên thể dục quan sát xung quanh, thổi một tiếng còi, nào, chuẩn bị. An Tĩnh không kịp trả lời, vội vàng nhìn lên trời, thả lỏng toàn thân, nhịp thở đều đều. Giáo viên thể dục, bắt đầu. Hiệu lệnh vang lên, tất cả học sinh nữ bắt đầu ngồi dậy, nằm xuống, rồi lại ngồi dậy nằm xuống. Người nhanh, người chậm, bên tai là tiếng đếm, số lượt của các bạn nam. Đang tập, An Tĩnh thấy hơi ngạc nhiên, Trần Thuật không lên tiếng, có lẽ đang đếm nhầm. Từ bầu trời bao la tới Trần Thuật, chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Mỗi lần cô bật dậy đều có thể nhìn thấy cậu. Dù rằng động tác rất nhanh, nhưng An Tĩnh biết, đôi mắt đen láy tĩnh lặng của cậu nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Càng về cuối càng mất sức, An Tĩnh cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi lần ngồi dậy đều tốn rất nhiều sức lực, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Trần Thuật thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, nhíu mày nói, cố lên, sắp xong rồi. Giọng nói của cậu trầm lắng nhưng rất có sức hút. An Tĩnh mím môi, cố hết sức. Bàn tay đặt trên chân, ghi chặt lấy người cô. Lúc cô ngồi dậy sẽ không khống chế được mà giơ chân lên, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cậu mà việc ngồi dậy có vẻ thuận lợi hơn. Một tiếng còi vang lên, giáo viên lớn tiếng hô, hết giờ rồi. Thầy nói với Hạ Quý, em ghi chép đi. An Tĩnh nằm một lúc, đứng dậy, khuỷu tay chống đầu gối, tay đặt trên trán, thở hồn hà hồn hển. Trần Thuật vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ uể oải. Cậu chậm chậm rụt tay lại, dáng người cao lớn giúp cô che đi một phần ánh nắng chói chang. Tống Tư bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Kỷ Nguyên. Ấy, thật sự không ngờ luôn, trong cơ thể nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa sức lực kinh người, được 60 lần đấy. Kỷ Nguyên không bận tâm đến cậu ta. Nghỉ một lúc, An Tĩnh khẽ hỏi, bao nhiêu? Cậu khẽ nói, 50. Cô không nói gì, Trần Thuật khẽ mím môi, nhíu mày, thành tích này rất tốt rồi. Chạy một vòng quanh, sân cũng đủ khiến cơ thể nhỏ bé ấy mệt nhoài rồi, thế là còn yêu cầu cao với bản thân. An Tĩnh cười cười, ngước mắt nhìn cậu, gật đầu, ừ một tiếng. Cái nhìn ấy giống như là dòng điện, như có như không, sộc thẳng vào tim cậu ta, cảm giác tê dại, lan ra toàn thân. Cô gái trước mặt với khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt to tròn trong sáng, do vừa vận động nên đôi mắt long lanh nước. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, hàng mi rậm, khẽ run run, bờ môi hồng nhẹ cong lên. Dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn đó khiến cậu thoáng rung động. Làn gió mùa hè thổi tới mang theo hơi nóng, khiến mái tóc mái của cô bay bay, lộ ra vầng trán đầy đặn trắng mịn. Đến tận khi Hạ Quý tới hỏi số lần, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Cậu nhíu mày, đưa mắt đi chỗ khác, khẽ báo số lần với Hạ Quý. Giáo viên thể dục hô lớn, tiếp theo chúng ta đổi vị trí, học sinh nam nằm, học sinh nữ giữ, chuẩn bị. An Tĩnh nghe vậy, tay chống xuống đất, rồi đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, sau đó ngồi xổm xuống. Trần Thuật nghiêng đầu, dạn gân dạn cốt. Cậu ngồi bệt xuống đất, đôi chân dài, rất dài, duỗi thẳng trước mặt cô. An Tĩnh nhìn đôi giày thể thao màu đen trước mặt mình, chần chừ đưa tay ra, học theo cách của cậu lúc nãy, hai tay ấn xuống mũi giày, hai bàn tay của cô phải rất khó khăn mới giữ được. Tống Tư ở bên cạnh gọi to: "A Thuật!" Trần Thuật đưa tay ra đằng sau chống xương đất, bể oải đáp lại một tiếng: "Sao vậy? Thi không?" Hai mắt Tống Tư sáng lên, tỏ vẻ phấn khích thách thức cậu. Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp bên cạnh ra sức phụ họa. Trần Thuật bật cười, chậm rãi liếc nhìn cậu ta, nhíu mày: "Ông đấu lại được không?" Cậu buông những lời ấy bằng một giọng trầm thấp đầy tự tin. Tống Tư hứ một tiếng: "Không phục." "Thi đi, không thử thì làm sao mà biết được." Châu Tề nhịn cười, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng, người anh em, đến lúc ấy thua bét nhè thì nhục lắm." "Ông cút đi." An Tĩnh giữ chân cậu bằng cả hai tay, có vẻ mệt. Cô đổi tư thế rồi lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn thầy giáo: "Sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ?" "An Tĩnh." An Tĩnh khẽ sững người, liếc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp rõ ràng có cảm giác gì đó rất khác. Trần Thuật nghiêng qua gật đầu, khẽ nói: "Dùng đầu gối giữ giúp mình." An Tĩnh cúi đầu, chần chừ bỏi hai tay ra, dùng đầu gối đè lên đôi chân giày thể thao màu đen của cậu. "Như thế này sao?" Sau khi làm xong, cô hỏi lại cậu. Trần Thuật gật đầu, giọng nói ẩn chứa tiếng cười: "Ừ, mình sợ cậu không giữ được mình." Khóe miệng An Tĩnh run run. Có phải cậu ấy nghĩ cô quá yếu ớt không? Có điều tư thế này giải phóng đôi tay, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khoảnh khắc giáo viên thể dục nói chuẩn bị, Trần Thuật nằm xuống, đôi mắt cũng trở nên nghiêm túc. Bộ đồng phục to rộng làm lộ ra phần eo khá gầy. Tiếng còi vang lên. Lúc Trần Thuật gập cái đầu tiên, An Tĩnh cũng không để ý, suýt nữa không giữ nổi cậu. Cô vội vàng dồn trọng tâm vào thân dưới, trong lòng nhanh chóng đếm số lần. Tần suất Trần Thuật ngồi dậy nhanh tới mức cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Thứ duy nhất cô thấy được là mái tóc đen hất lên hất xuống. Hơn nữa, động tác của cậu vô cùng chuẩn mực, dứt khoát. Khoảnh khắc một lần nữa cảm nhận được hai người sắp chạm vào nhau, An Tĩnh không thoải mái, ngửa người ra đằng sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tiếng còi vang lên, hết thời gian là một phút. An Tĩnh vội vàng đứng dậy, báo số lần: 75. Trần Thuật ngồi một lúc, thở hổn hển. Cậu vuốt vuốt tóc, bình thản gật đầu. Đợi Hạ Quý thống kê số lần xong, giáo viên thể dục tập hợp học sinh một lần nữa. Trước ánh mắt vô cùng mong đợi của cả đám học trò, thầy chậm rãi lên tiếng: "Thời gian còn lại các em hoạt động tự do." Đám học sinh nghe vậy thì thi nhau hò hét vui mừng, không khí náo nhiệt lạ thường. Giáo viên thể dục thấy học sinh hoan hô như vậy, vội vàng giấu nụ cười trên mặt, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Chơi thì chơi, không được để bị thương, nghe rõ chưa?" Mấy học sinh nam đồng thanh hô lớn: "Dạ." Sau khi thầy giáo đi, cả lớp bắt đầu chia nhau ra. Các bạn nam chơi bóng rổ, một số bạn nữ chuyển sang đánh cầu lông. Long Ni và các chị em trốn sang một bên, nói chuyện về mỹ phẩm. An Tĩnh ban đầu bó gối, ngồi dưới bóng cây râm mát. Cô nhìn Quách Kiều và Dương Kỳ đánh cầu lông, một qua một lại, không khỏi ngứa ngáy tay chân. "Chị ơi, chơi không?" Cô quay sang hỏi An Nguyệt. An Nguyệt cũng ngồi dưới bóng cây râm mát, đôi chân thon dài nhỏ nhắn, chỉ có điều khác biệt là cô nàng đang đeo tai nghe, vẻ mặt chăm chú. Chắc chắn đang nghe bài đọc hiểu tiếng Anh. An Nguyệt lắc đầu, cử động đôi mắt nhìn lên trên trời. "Nóng lắm, không chơi đâu." An Tĩnh ừ một tiếng rồi quay sang bên kia. "Kỳ Nguyên, chơi không?" Kỳ Nguyên đang khoanh tay nhìn gì đó, bị An Tĩnh cắt ngang. Cô nàng nghĩ một lúc rồi gật đầu. An Tĩnh cười, đứng dậy đi lấy hai chiếc vợt cầu lông, đưa một chiếc cho Kỳ Nguyên. Cô lại lấy một cái quả cầu. Hai người tới chỗ trống không người, vào tư thế chuẩn bị. Thực ra bình thường An Tĩnh không chơi những môn thể thao như thế này, vì thế cũng không thành thạo lắm, chỉ là hôm nay đột nhiên có hứng mà thôi. Đánh một lúc, An Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ Kỳ Nguyên chơi giỏi như vậy, hoàn toàn không thể nhận ra. Trong khi đó, bản thân cô hoặc là không đỡ nổi, hoặc là đỡ được nhưng không đánh sang được. An Tĩnh thấy hơi mệt, có điều cảm giác rất thú vị. "Á!" An Tĩnh kêu lên một tiếng. Đột nhiên Kỳ Nguyên đánh một đường cầu lông, An Tĩnh nhảy lên đỡ, quả cầu bay qua, rơi xuống sau lưng An Tĩnh. An Tĩnh thở hổn hển, ra hiệu bảo Kỳ Nguyên chờ một lúc rồi lập tức quay đầu chạy ra phía sau. Đang chạy cô sững người, khựng lại, quả cầu lông rơi xuống trước mặt một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi chai màu đen. Trần Thuật không chơi bóng rổ, cậu ngồi ở phía dưới quả bóng rổ với dáng vẻ ung dung, hai tay đưa ra sau chống xuống đất, ánh mắt thư thái nhìn đám bạn đang chơi bóng rổ, chắc chỉ đạo vài câu. Hình như cậu không hề sợ bóng sẽ rơi vào người mình, chăm chú nhìn theo không chớp mắt, dáng vẻ vô cùng thư thái. Xung quanh là quần áo, bình nước, máy chơi game PSP. Bật lửa, vứt linh tinh lộn xộn. Bỗng nhiên một quả cầu lông từ trên trời rơi xuống trước mặt cậu. Cậu hơi sững người, nhìn một lúc rồi đưa tay ra, chậm rãi nhặt lên. Sau đó ngước nhìn, cách đó không xa là một cô gái mảnh mai xinh xắn. An Tĩnh đi tới chỗ cách cậu, ngồi một đoạn, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cô chỉ tay vào quả cầu lông trên tay cậu, khẽ nói, là của mình. An Tĩnh hy vọng cậu ném quả cầu sang cho mình. Cô giáo nhìn về phía giá bóng rổ với vẻ sợ sệt, sợ rằng sẽ có người ném vào người mình. Đang chơi cầu lông à? Đúng là nên vận động một chút. Khóe miệng Trần Thuật nở nụ cười như có như không, cụp mắt nghịch quả cầu lông trên tay. Một lúc sau, hai mắt nhìn về phía cô gái nhỏ bé kia, nhẹ nhàng nói, lại đây lấy đi. Ngữ khí trầm trầm, chậm rãi, nghe kỹ hình như ẩn chứa chút trêu đùa. An Tĩnh mím môi, hai má phồng lên nhưng không nói gì. Cô chậm rãi bước tới trước mặt cậu, cố gắng tránh xa giá bóng rổ. Lúc ấy Trần Thuật mới nhận ra hình như cô rất sợ bóng rổ. Cậu thản nhiên liếc nhìn mấy người đang chơi tới mức mồ hôi ướt đầm như mưa. Trần Thuật khẽ nói, yên tâm, bọn họ không ném vào người cậu đâu. An Tĩnh mím môi, khẽ gật đầu, đưa tay ra, xòe lòng bàn tay về phía cậu, khẽ nói, cầu lông. Trước mắt là bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Trần Thuật liếc nhìn nhưng không đưa cho cô. Cậu khẽ nheo mắt, ung dung nhìn cô. An Tĩnh đang tập trung nhìn vào quả cầu lông, thấy cậu ta chần chừ không nhúc nhích, ngước mắt nhìn, sững sờ bắt gặp ánh mắt của Trần Thuật. Đôi mắt khuất dưới chiếc mũ lưỡi chai của cậu rất đẹp, đen láy như mực, trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng, đang nhìn cô chằm chằm không chớp. Một tay chống xuống dưới đất, một tay thư thái tông quả cầu lông. Thật là thư thái. Sao không đưa cho cô nhỉ? Cuối cùng An Tĩnh cảm thấy hơi sốt ruột, biểu cảm trên khuôn mặt trắng muốt có sự thay đổi. Lông mày nhíu lại, Kỳ Nguyên còn đang đợi cô phía sau. An Tĩnh vội vén một lọn tóc ra sau tai, cúi người định giật lấy quả cầu lông. Không đợi cô kịp hành động, Trần Thuật đã cụp mắt xuống, bất chợt nhếch miệng, bật cười thành tiếng khàn khàn, hình như đang rất vui vẻ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng lấp lánh. An Tĩnh không hiểu gì cả, cười gì vậy? Cười xong cậu xòe tay, thấp giọng nói, này, đừng sốt ruột, của cậu đây. An Tĩnh cụp mắt, quả cầu lông nằm trên tay cậu. Mấy tiếng cuối cùng của cậu giống như thì thầm bên tai cô, mang theo chút trêu đùa, phảng phất bên tai, giống như một làn gió thổi tới, mang theo hơi nóng. An Tĩnh thấy tim mình run lên, chậm chậm nhận lấy quả cầu. Cô mơ màng gật đầu với cậu ta, lập tức quay người. Nhưng cô chưa kịp đi xa, bỗng chốc có tiếng quả bóng xé gió lao tới, kèm theo đó là tiếng hoảng hốt của Tống Tư. An Tĩnh không kịp phản ứng, bỗng nhiên thấy một bàn tay to lớn ấm áp kiên định nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay người lại. Một bóng hình cao lớn sừng sững đứng trước mặt cô. Trần Thuật ném bóng thật mạnh quả bóng rổ trở lại, sau đó cậu nhau mày, giọng không vui, muốn chết à? Tống Tư đỡ bóng ra giấu và hét lên ở phía đằng xa, xin lỗi nhé, xin lỗi, em gái không sao chứ? An Tĩnh bất ngờ bị kéo tay không kịp đề phòng, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tim cô đập thình thịch. Mặc dù hốt hoảng vẫn bất giác lắc đầu, khẽ nói, không sao. Trần Thuật quay đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn cô không bị bóng rổ đập vào người thì mới yên tâm buông tay ra. An Tĩnh mím môi chăm chú nhìn cậu, dịu dàng nói, cảm ơn cậu. Nói xong cũng không đợi cậu đáp lại, liền quay người chạy đi. Trần Thuật nheo mắt ngắm nhìn hình bóng cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một lúc sau cậu đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một viên kẹo bạc hà, bóc giấy gói đưa lên miệng. Ngay lập tức cảm giác mắt lạnh lan khắp cả dây thần kinh, vô cùng sảng khoái. Tống Tư truyền bóng cho Châu Tề. Châu Tề không để ý nên bắt hụt, khiến cậu ta bất mãn nói, này, ông có chơi nữa không hả? Châu Tề lắc đầu, lấy vắt áo đồng phục lau mồ hôi trên trán, mệt rồi, nghỉ một lúc. Hứ, ông thật là. Châu Tề đi đến bên cạnh Trần Thuật, khoác vai cậu, dáng vẻ bỡn cợt trêu chọc cậu, như vô tình mà đầy ẩn ý, này, mùi vị thế nào, cho tôi một cái đi. Trần Thuật uể oải liếc nhìn cậu ta, mặt không chút biểu cảm. Nói thật, Châu Tề chưa bao giờ nhìn thấy Trần Thuật đối xử đặc biệt với cô gái nào như vậy. Trước đây, cậu cư xử với các cô gái theo một cách y hệt nhau, lạnh lùng, thờ ơ và vô cùng thiếu nhẫn nại. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Châu Tề có cái nhìn khác. Ha ha, cô nàng An Tĩnh này bình thường lầm lầm lì lì mà thật lợi hại. Lúc này hai người đang nhìn Hứa Gia Nghiệp và Tống Tư đuổi nhau trên sân. Châu Tề khoác vai Trần Thuật, khẽ nói, thích rồi à? Trần Thuật thư thái đút tay vào túi, đưa mắt nhìn ra phía xa. Cậu không nói gì, cũng không nhúc nhích, như thể không nghe thấy lời Châu Tề vừa nói vậy. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, đầu lưỡi đầy đầy viên kẹo bạc hà, khẽ nói, ông đoán xem. Vậy là đến nay đã tròn nửa tháng đi học rồi. Ngày thứ sáu tan học, cả lớp vô cùng ồn ào náo nhiệt. Bởi vì buổi trưa giáo viên chủ nhiệm nói lúc tan học không được về vội, cô có chuyện cần nói. Vì thế, cho dù lớp học ồn ào, nhưng không ai dám chạy ra ngoài. An Tĩnh cúi đầu thu dọn cặp sách, một đống bài tập về nhà trên tay, khiến cô cảm thấy hơi nặng nề. Bên tai cô là tiếng cằn nhằn than thở của Dương Kỳ. Tống Tư bàn cuối tỏ ra vô cùng chán nản. Cậu ta khoác tay hứa gia nghiệp, chốc chốc lại đung đưa ghế ngồi, đột nhiên hỏi, Đại Tề, ông nói xem cuối tuần chúng ta đi đâu chơi, cho ý kiến đi. Ông nói xem đi đâu? Châu Tề bắt chéo chân, thư thái gấp máy bay giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ta. Còn đi đâu được nữa? Chắc chắn mẹ tôi sẽ xích tôi ở nhà làm bài tập. Được ra ngoài là tốt lắm rồi. Hứa gia nghiệp cúi đầu nhìn chằm chằm trong PSP, vội vã nói, ai bảo thành tích ông mãi chẳng khá lên chút nào. Tống Tư đánh cậu ta một cái, tức giận nói, sau đó lại thản nhiên tiếp, có điều nhốt ông ở nhà cũng vô ích, khóa trái cửa rồi ông vẫn chứng nào tật đấy, lại lén lút chơi game thôi. Cậu ta nhớ tới điều gì đó, cười thầm nói tiếp, hay là lấy danh nghĩa Trần Thuật hẹn ông ra ngoài thế nào, chẳng phải mẹ ông quý cậu ta nhất sao, lần nào cũng nhiệt tình không tả được. Hứa gia nghiệp nghe vậy chán luôn cả game, ngẩng đầu oán hận, ngưỡng mộ tới mức nghiến răng nghiến lợi nói, ông còn nói thế được à, chính tôi còn không biết rốt cuộc là ai mới là con đẻ của bà ấy. Bà Hứa lúc nào cũng đối xử đặc biệt nhiệt tình với người có thành tích học tập tốt, nhất là khi biết Trần Thuật thỉnh thoảng vẫn hướng dẫn bài vở cho Hứa gia nghiệp, bà càng vui vẻ hơn bao giờ hết. Trần Thuật chính là con nhà người ta trong mắt của bà Hứa. An Nguyệt đang làm bài tập, có một bài cô nghĩ rất lâu mà không giải được nên vô cùng bực bội. Cô cầm vở bài tập toán tới trước mặt Trần Thuật hỏi cậu ta, Trần Thuật, bài này giải thế nào vậy? Mình nghĩ rất lâu vẫn chưa tìm ra cách. Trần Thuật ngồi tựa vào thành ghế, một chân cậu ta gác lên thanh chắn dưới bàn, đang cụp mắt nghịch điện thoại, không nghe, không nhìn quyển vở bài tập đang giơ ra trước mắt. Một hồi lâu vẫn chưa thèm lên tiếng, cứ như thể nó không tồn tại vậy. An Nguyệt gọi mà không thấy cậu ta phản ứng, bặm chặt môi, hơi ngượng, lòng tự trọng khiến tay của cô khẽ run lên, cô hừm một tiếng. Lúc ấy Trần Thuật mới bớt chút thời gian bận rộn, ngẩng đầu liếc nhìn quyển vở một cái, có điều rất nhanh chóng lại hướng mắt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt thờ ơ, giọng nói lạnh lùng, không biết. Lúc hai tiếng nhẹ tựa lông hồng ấy lọt vào tai của An Nguyệt, biểu cảm của cô không thay đổi, chỉ nheo mắt nhìn cậu ta một lúc, khẽ nhướng mày, đáp bằng giọng nói không chút biểu cảm, vậy à, mình đi hỏi Thẩm Thư Quân. Trần Thuật không hề bận tâm, thờ ơ ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn điện thoại. Hai người bàn cuối lè la lè lút chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Tống Tư thở dài dõi theo hình bóng của An Nguyệt, không khỏi thương tình cho An Đại Mỹ Nhân. Có một người bạn cùng bàn xinh đẹp như vậy mà thà chơi game rắn tham ăn chứ kiên quyết không muốn nói chuyện với người ta. Đúng vậy, cậu ta đang chơi game rắn tham ăn. Trần Thuật chính là kiểu người như vậy, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn với người không thân thiết. Trước đây cũng có bạn nữ thẹn thùng e ấp tới hỏi bài Trần Thuật, lúc nào cậu ta cũng cố kìm nén sự bực bội, giữ chút thể diện cho người ta mà giảng giải bài tập. Nhưng nếu lần sau lại tới hỏi bài, Trần Thuật sẽ thấy phiền phức, từ chối thẳng thừng không chút nể mặt. Còn nhớ lúc ấy, cậu ta vừa mới khiến một cô gái tức giận chạy đi, mấy người anh em hỏi cậu ta vì sao lại cự tuyệt người ta. Trần Thuật cau mày bực tức nói, tôi đâu phải là giáo viên, hỏi tôi làm gì. Ha ha, thật là nhạt nhẽo. Có điều Tống Tư nhanh chóng vứt An Nguyệt sang một bên. Cậu ta cúi người, ghé sát tai Trần Thuật. A Thuật, ông nói xem cuối tuần này chúng ta đi đâu. Trần Thuật nghiêng đầu, đang định nói, thì Lý Thục Quyên ôm một đống đồ, đẩy cửa phòng học, hùng hùng hổ hổ bước vào. Cả lớp thấy cô vào, tiếng nói chuyện ồn ào dần dần lắng xuống. Những người đang không có ở chỗ của mình thì nhanh chóng chạy về chỗ. Lý Thục Quyên đặt đồ xuống bàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh lớp, thấy không có ai bỏ về nên đã hài lòng gật đầu. Cô chống tay xuống bàn, hắng giọng nói, hôm nay cô xin chút thời gian sau giờ học của các em để nói vài chuyện. Học sinh trong lớp chăm chú nhìn cô, hai mắt sáng bừng. Cô nói nhanh lên, nói xong chúng em còn về. Thứ hai tuần sau thi tháng, tổng cộng thi 2 ngày. Lớp học im lặng như tờ, giọng nói của cô chủ nhiệm vang vọng trong lớp. Đến tận mấy giây sau, tiếng kêu than của lũ học sinh mới vang ầm lên. Lý Thục Quyên vỗ tay, được rồi, đừng kêu ca nữa. Có thời gian kêu ca chi bằng về nhà chăm chỉ ôn tập. Vì thế, 2 ngày cuối tuần, các em đừng có ra ngoài chơi nữa. Trần Thuật nghe thế vậy, đặt điện thoại xuống, khoanh tay cười. Tôi nghĩ cuối tuần nên ở nhà thì tốt hơn, bởi vì các ông phải chăm chỉ học hành. Cậu ta kéo dài giọng, vô cùng thản nhiên. Tống Tư nằm bò ra bàn, áp mặt lên mặt bàn lạnh buốt, bộ dạng như thể cuộc sống không còn gì đáng để lưu luyến nữa vậy. Thật là chán, lại phải chăm chỉ học hành rồi. Hứa Gia Nghiệp cũng chán không kém, nhưng nghe thấy lời Tống Tư nói, cậu ta tức giận kéo Tống Tư một cái. Ông học hành cái con khỉ, tôi mới phải chăm chỉ học hành đây này. Tống Tư giống Trần Thuật, mặc dù thành tích của cậu ta không xuất sắc như Trần Thuật, nhưng cũng không quá kém. Còn Hứa Gia Nghiệp thì khác, luôn bị người khác ép học. Cô Lý Thục Quyên trên bục giảng nói tiếp. Vì thế cuối tuần, các em phải chăm chỉ ôn tập, cố gắng đạt thành tích tốt. Như thế thì dịp lễ Quốc Khánh mới có thể đi chơi vui vẻ được, đúng không? Bên dưới lại vang lên tiếng than thở. Thôi được rồi, bây giờ tới chuyện tiếp theo. Đó chính là... Cô giáo cúi đầu lật tìm gì đó trên bàn giáo viên, lấy ra một tấm bằng khen màu cam đưa cho cả lớp xem. Cuộc bình chọn báo tường đã có kết quả rồi, lớp ta đạt giải nhì. Cô Lý Thục Quyên tươi cười rạng rỡ. Nào, hãy cùng biểu dương hai bạn làm báo tường của lớp ta, An Tĩnh và Kỷ Nguyên. Tất cả học sinh liền quên đi nỗi bất mãn vì sắp phải thi tháng. Tiếng hò hét và vỗ tay bao trùm lấy hai người. Một vài bạn nam trong lớp còn la hét ầm ĩ, khiến cho cô chủ nhiệm và các bạn khác cười ồ lên. An Tĩnh bỗng cảm thấy lúng túng, không biết làm thế nào. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Các bạn bàn trên đồng loạt quay đầu nhìn cô. Cô xấu hổ, khẽ cúi đầu, đôi tai trắng như ngọc khẽ ửng đỏ. Dương Kỳ vỗ tay điên cuồng, phấn khích như chính mình đạt giải vậy. An Tĩnh, cậu lợi hại thật đấy, vẽ đẹp quá. An Nguyệt cũng kéo vai cô, hiếm khi giơ ngón cái về phía cô khích lệ. An Tĩnh không thích có quá nhiều người nhìn mình, chỉ biết cười trừ. Châu Tề ngồi hàng cuối lên tiếng với giọng điệu đùa giỡn. Ấy, sao chỉ đạt giải nhì? Em thấy báo tường của lớp mình đẹp nhất, lẽ ra phải đạt giải nhất chứ. Trần Thuật hờ hững liếc nhìn hình bóng nhỏ bé bàn trên, mỉm cười nói. Đúng vậy, dù sao thì cũng phải được giải nhất, như thế không quá chứ. Mấy người anh em ngồi sau thi nhau phụ họa. Không quá, không quá. Có cậu ta khơi ngòi, học sinh trong lớp thi nhau gật đầu. Đúng vậy. Lúc tới lớp khác xem, thấy chẳng ưng ý báo tường của họ chút nào, chỉ thấy của lớp mình là đẹp nhất. Đây chắc hẳn là cảm giác tự hào về tập thể lớp mình. Cô Lý Thúc Quyên cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cô cũng cười theo một lúc, sau đó nói tiếp. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Hôm nay chúng ta tan học. Bạn trực nhật nhớ quét dọn sạch sẽ. Lần trước không đóng chặt cửa sổ đã bị trừ điểm rồi. Cô nhìn danh sách học sinh trực nhật trên bảng rồi nói. Tống Tư, lát nữa em dán bằng khen lên nhé. Tống Tư rung chân ra hiệu. Dạ. Sau khi cô đi, lớp học lại trở nên ồn ào huyên náo. Học sinh lần lượt thu dọn sách vở ra về. An Nguyệt đeo cặp, đi vòng tới trước bàn của An Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, chị tới cửa hàng tiện lợi ngoài đường mua chút đồ. Đợi em ở đó nhé. An Tĩnh gật đầu, hôm nay cô cũng phải trực nhật. Mỗi ngày trong lớp đều sẽ cử ra 4 học sinh trực nhật, phân theo số thứ tự, 2 nam 2 nữ. Nam nữ cùng kết hợp, như thế làm việc không mệt, ai nấy tuân thủ của những gì đã được phân công. Hôm nay nam có Tống Tư, Trần Thuật, nữ là Kỷ Nguyên và An Tĩnh. Bọn họ lau bảng sạch sẽ, sau đó mang khăn lau bảng vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, An Tĩnh cúi đầu mở vòi nước, nhúng ướt khăn lau bảng, vò vò vài cái. Vui lắm sao? Nhà vệ sinh trống trơn đột nhiên vang lên tiếng nói. Kỷ Nguyên đứng cạnh cô, tắt vòi nước, vắt khô khăn lau bảng. An Tĩnh quay sang nhìn cô ấy vẻ dò hỏi. Kỷ Nguyên đưa tay, chỉ lên miệng cô, khẽ cười. Cậu cứ cười suốt. An Tĩnh bất giác đưa tay lên, chính cô cũng không để ý. Có sao? Ừ, không giống như bình thường, rất vui. An Tĩnh im lặng một lúc sau cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên, đáy mắt lấp lánh, gật đầu không chút do dự. Ừ, rất vui, bởi vì cố gắng của mình được người khác thừa nhận. Cô khẽ nói, mặc dù không mong chờ gì và cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng báo tường cô vẽ đã đạt giải, điểm này khiến cô rất tự hào. Ừ, mình cũng rất vui. khuôn mặt thanh tú của Kỷ Nguyên cũng sáng lên một nụ cười nhàn nhạt. Tuy bình thường cô ấy chẳng mấy khi có biểu cảm, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Cô ấy không biết cách hòa đồng với các bạn, đành phải tự phòng ngự bằng vẻ mặt lạnh lẽo đó. Hôm nay trong lớp có nhiều bạn không thân thiết vẫn vỗ tay chúc mừng và khen ngợi cô. Đặc biệt còn có người cảm thấy chỉ đạt giải nhì thật là bất công. Lúc ấy, Kỷ Nguyên mới cảm thấy từ khi vào học đến bây giờ, cô mới hòa nhập được với lớp mới. Cảm giác rất tuyệt. Kỷ Nguyên đợi An Tĩnh vắt khô kè rẻ lau bảng. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc bước vào lớp học, thoáng sững sờ, toàn bộ ghế trong lớp đã được úp lên bàn. Nhanh vậy sao? An Tĩnh ngạc nhiên. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào lớp học. Bầu trời nhuộm sắc đỏ rực, phảng phất mùi hương của một loài hoa không biết tên. Trong lớp, ngoài Trần Thuật, Tống Tư, còn có cả Hứa Gia Nghiệp và Châu Tề cũng chưa về. Hai người họ đang phụ úp ghế, không quên trêu đùa nhau. Không biết nói cái gì mà Tống Tư sầm mặt, bay lên đạp bọn họ một cái, nhưng không đạp được, hai người cười ha ha. Trần Thuật thư thái, dựa người một bên, uể oải nhìn bọn họ trêu chọc nhau, khóe miệng nở nụ cười, im lặng không nói câu nào. Tống Tư cầm chổi, thấy hai cô gái quay lại liền nói, ấy, hai cậu quay lại rồi, bọn mình đã lau xong ghế và úp hết lên rồi, giờ chuẩn bị quét lớp. Giọng điệu như kể công của cậu ta, nghe khá là đáng yêu. An Tĩnh gật đầu, vừa buồn cười vừa hơi ngây người. Từ buổi học đầu tiên, ấn tượng mà những người này để lại trong cô không mấy tốt đẹp, lúc nào cũng chí chóe, ầm ĩ, nghênh ngang. Có lúc còn dám cãi lại giáo viên. An Tĩnh không thể tưởng tượng nổi, trước nay An Tĩnh luôn là một cô gái tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn, an phận trong mắt bố mẹ, thầy cô. Đều là học sinh thi được vào lớp A1, có nghĩa là thành tích học tập của họ quả thực rất tốt. Nhưng đồng thời họ còn hút thuốc, yêu đương, chơi game, nói tục chửi bậy, khiến An Tĩnh cảm thấy họ không khác gì học sinh hư cả. Tiếp xúc lâu với họ, cô bắt đầu thay đổi cách nhìn. Bọn họ đều rất nhiệt tình. Người hay cợt nhả như Tống Tư bình thường cũng chia trà sữa cho cô. Hứa Gia Nghiệp từ sáng tới tối suốt ngày cúi đầu chơi game, nhưng hay tranh nhau thay nước cây cho lớp. Châu Tề phóng khoáng luôn bảo vệ các bạn trong lớp. Còn người cả ngày lúc nào cũng như thiếu ngủ, khuôn mặt hơi đáng sợ như Trần Thuật lại nhắc bài cho cô trong giờ học. Bây giờ mấy người đó lại không nói một lời, làm hết hơn nửa công việc trực nhật. An Tĩnh thầm nghĩ, thì ra bọn họ không xấu như mình tưởng. Tống Tư cất chổi đi, tới góc lớp lấy hai cây lau nhà và xô nước. Cậu ta đưa cây lau nhà cho hai người đã úp ghế xong, chưa có việc gì làm, là Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp. Này, mau cầm lấy, vào nhà vệ sinh lấy nước với tôi. A Thuật, ông nhớ đóng cửa sổ lại đấy. Ông bảo tôi đi thì tôi phải đi à? Tôi là người hầu của các ông chắc. Đừng nói nhiều nữa, mau lên đi. Hứa Gia Nghiệp lầu bầu nhưng vẫn chạy theo. Trần Thuật rảo bước đi tới gần cửa sổ. Cậu ta đứng thẳng người, cánh tay rất dài, thừa sức với tới khung cửa. Kỷ Nguyên đang lau kính cửa trước và sau của lớp. An Tĩnh cầm khăn lau bảng đã được giặt sạch lau bảng. Sẽ có người tới kiểm tra nên cô lau rất cẩn thận. Nhưng chỗ cao không với tới được. An Tĩnh cau mày. Bên trên vẫn còn vết phấn. Cô nhón chân, vẫn không với tới được. Chán nản phù một tiếng. Đúng lúc cô định nhảy lên một lần nữa, đột nhiên có người đứng chắn ánh nắng chiếu qua vào cửa sổ. Đứng chếch về phía sau lưng của cô, tạo thành một cái bóng cao lớn, hơi thở rất gần. Ngay sau đó, một bàn tay trắng mút nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn lau đang giơ lên cao. An Tĩnh không bỏ tay ra, khẽ quay đầu, nhìn sang bên cạnh. Trần Thuật một tay đút túi, cúi đầu nhẹ nhàng nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta nhíu mày, ra hiệu cô bỏ tay ra. Chẳng phải là không với tới sao? Cô lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho cậu ta, khẽ mở miệng. Cảm ơn. Trần Thuật khẽ ừ một tiếng, sau đó duỗi thẳng cánh tay, dễ dàng với lên tận góc trên cùng của tấm bảng, lau sạch sẽ. An Tĩnh đứng bên cạnh, cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì. Việc bị người ta tranh hết rồi. Sau đó cô đứng sang một bên, sắp xếp lại những viên phấn vứt linh tinh lộn xộn trên bàn giáo viên, cho chúng vào hộp. Hai người trong lớp im lặng làm việc của mình, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran. Bỗng nhiên Trần Thuật gọi cô. An Tĩnh. An Tĩnh cầm một viên phấn, sững sờ quay lại. Hả? Trần Thuật vẫn đang uể oải lau bảng, khuôn mặt nhìn nghiêng trắng trẻo với những đường nét rõ ràng. Cậu ta chậm rãi dừng tay, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt cô đen và sáng ngời, thoáng long lanh. An Tĩnh khẽ nói. Sao vậy? Trần Thuật nhìn cô, giọng nói bất giác trùng xuống, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nói. Cậu vẽ rất đẹp. An Tĩnh bất giác hả một tiếng. Cô hơi bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại nói ra những lời như vậy. Cậu ta đang khen ngợi cô sao? Có điều vì sao câu nói này nghe cứ như là lạ vậy nhỉ? Rút cuộc là đang khen ai đây? An Tĩnh không hiểu lắm. Đột nhiên được người ta khen ngợi khiến cô cảm thấy hơi ngượng, miệng khẽ lẩm bẩm cảm ơn. Cảm giác mặt mũi nóng bừng lên. Cô cụp mắt, tiếp tục làm việc của mình. Vùng da trắng trẻo lộ ra phía sau cái gáy nhỏ nhắn, chốc chốc bị những lọn tóc màu đen óng mượt che đi. Trần Thuật khẽ cười, hình như rất vui. Cậu ta quay đầu tiếp tục lao bảng. Dáng người cao lớn, đôi chân dài. Bỗng nhiên cậu ta nhíu mày như đang nói với bản thân, giọng nói trầm, rất trầm, ngữ khí uể oải. Nhưng mình vẫn cảm thấy... Giọng điệu ẩn chứa ý vị sâu xa, hình như có gì đó chưa hài lòng. Cái gì? An Tĩnh lại nhìn cậu ta thêm lần nữa. An Tĩnh không kìm được mở miệng hỏi. Cảm thấy cái gì? Cô cũng thấy mình vẽ chưa được tốt lắm, hy vọng có người góp ý. Trần Thuật không nói thêm. Cậu ta lau bảng sạch bóng như gương, sau đó quay người, tùy tiện ném khăn lau bảng lên bàn giáo viên. Lúc này hai người đứng song song với nhau, khoảng cách không gần. Trần Thuật khẽ đặt tay lên bàn giáo viên, hơi cúi người, ghé sát vào cái tai nhỏ nhắn của An Tĩnh. Cậu ta nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc, khẽ nói. Mình vẫn cảm thấy cậu vẽ ngực của Nami nhỏ quá. Tay An Tĩnh run run, hơi thở của cậu ta gần sát bên tai. Cô không theo kịp phản ứng, bất giác đẩy khẽ cậu ta ra sau. Rõ ràng lực đẩy cực nhẹ, vậy mà cậu ta lại thuận theo lực đẩy của cô, ra vẻ vô cùng đau đớn. Hai chân lảo đảo, lùi lại vài bước. Cậu ta một tay đút túi, một tay ôm ngực, hơi cúi người, ấn vào chỗ vừa bị cô đẩy. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp. Khuôn mặt thanh tú điểm trai nở nụ cười. Đều, đều. An Tĩnh không thèm đáp lời cậu ta nữa, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Còn tưởng cậu ta có thể đưa ra ý kiến gì hay ho. Cô tức giận, khẽ lẩm bẩm, vô vị. Trần Thuật bật cười một tiếng, ra vẻ đáng thương. Hai tay đút túi, thư thái đứng bên cạnh. Kỷ Nguyên đã lau xong cửa ra vào, quay đi vào lớp, mở cửa cho người đứng sau. Tống Tư xách một xô nước vào trong lớp, thở hổn hển. Nào, nhanh lên, lau xong là có thể về rồi. Cây lau nhà ướt nhẹp, tạo thành những vệt nước dài dưới đất. Hứa Gia Nghiệp đau khổ nói, hai chúng ta thật là khổ. Châu Tề bắt đầu lau từ phía bàn giáo viên. Cậu ta ngẩng đầu trêu Tống Tư. Nào, sao lúc trước ông không đi tranh cử lớp phó lao động đi? Ông nói một tiếng, anh em sẽ bỏ phiếu cho ông. Tống Tư đặt xô nước xuống đất, tức giận chửi. Cút. Trần Thuật dựa vào bàn giáo viên cụp mắt, ngón tay thản nhiên gõ gõ xuống bàn. Nụ cười trên mặt nhạt dần, không thể nhận ra có chút không nghiêm chỉnh nào. Châu Tề quay đầu, cười khì khì, nhìn hai người đứng cạnh nhau ở bàn giáo viên như chợt nghĩ ngợi gì đó. Bỗng nhiên cậu ta cười gian xảo, trêu Trần Thuật, không quên nháy mắt với cậu ta. À Thuật, ông đừng bỏ rơi bọn tôi rồi, đứng đó nói chuyện với em gái của chúng ta. Đội ngũ đang hăng say làm việc nghe vậy lập tức vểnh tai lên. Cái gì? Trần Thuật vẫn có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện à? Tống Tư gọi. A Thuật, ông không có việc gì làm thì dán bằng khen đi. Trần Thuật mím môi, chỉ tay về phía Châu Tề. Châu Tề lập tức ngậm miệng, chuyên tâm lau nhà, làm ra vẻ không có chuyện gì cả. Cuối cùng Trần Thuật vẫn đi dán bằng khen lên gần cửa sau. Đợi các bạn ở hội học sinh tới kiểm tra xong xuôi, Tống Tư khóa cửa, xách túi rác, cả nhóm đi xuống cầu thang. Hai cô gái đi trước, đám con trai cười nói trêu đùa nhau đi không xa phía sau. Hoàng hôn buổi chiều, bầu trời nhuốm đỏ. Trên sân vận động vẫn có người đang chơi bóng rổ. Lúc đi đến cổng trường, đám con trai không biết đã biến mất từ lúc nào, bọn họ chẳng buồn để tâm. An Tĩnh và Kỷ Nguyên chậm rãi đi về phía bến xe buýt. Xe của Kỷ Nguyên đã tới, cô chào An Tĩnh một tiếng rồi lên xe. Cửa hàng tiện lợi ở khá gần bến xe buýt. An Tĩnh đi mãi, bỗng nhiên bước chân thoáng ngập ngừng. An Nguyệt nói đợi chị ấy ở cửa hàng tiện lợi, nhưng... Cô trông thấy trước cửa hàng tiện lợi có mấy nam sinh trông khá côn đồ, trên tay họ lăm lăm thuốc lá, mặc đồng phục trường cô. Trong đó có một nam sinh cao lớn đứng chắn trước cửa hàng tiện lợi. An Tĩnh mím môi, cố kìm nén cảm xúc sợ hãi, chậm chậm đi tới. Đám nam sinh thấy có người đi tới bèn dừng tiếng cười nói, đưa mắt nhìn sang, miệng không ngừng huýt sáo. An Tĩnh đi tới trước mặt nam sinh đó, cậu ta liếc mắt, hoàn toàn không có ý nhường đường. Cậu ta phì phèo điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô. Học lớp nào? An Tĩnh đeo cặp sách, làn da trắng trẻo như ngọc, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mặt mũi sáng sủa,

Bà Lục Mỹ Hoa nhớn mày, tỏ ý đã biết. An Tĩnh mím môi, nói thêm một câu. Là giải nhì, con chụp lại rồi, lát nữa cho mẹ xem. Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, gần như chẳng bận tâm. Bà uống một ngụm canh rồi nói tiếp. Hôm nay, em nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình học tập của các con. Cô giáo nói, thứ hai tuần sau các con thi tháng. Vâng. Bà Lục Mỹ Hoa nhìn đồng hồ. Chị con sắp đi học về rồi, con tranh thủ thời gian. Hai ngày này, có gì không hiểu thì phải hỏi chị, đừng xấu hổ. Mẹ nghe chị con nói, con không hỏi gì cả. Không hỏi thì làm sao mà thành tích khá lên được. An Tĩnh cúi đầu, hơi thất vọng, chốc chốc lại chọc đũa vào bát cơm, bực bội. Vâng một tiếng. Quay về phòng, cô lấy sách vở trong cặp ra ngoài. Một chồng ngữ văn, vật lý, toán học. Nhiều tới mức khiến cô không biết học quyển nào trước. Cô mở sách vật lý, sau đó mở vở. Chăm chỉ ôn tập được một lúc, An Tĩnh hờ hững, cầm bút. Ánh mắt dần trở nên ngây dại, nét chữ trên vở dần dần nhòe đi không nhìn rõ. Cô thở dài một tiếng nặng nề. Trên tờ giấy nháp là mấy nhân vật hoạt hình được vẽ ra trong vô thức. Dưới ánh đèn bàn, nhân vật vẽ bằng bút mực trên giấy trở nên hơi chói mắt. Cô tức giận vò nát, vứt sang một bên. An Tĩnh mím môi, lấy điện thoại trong cặp ra. Cô mở album ảnh, nhìn một bức ảnh hồi lâu. Đó là báo tường cô đã chăm chú vẽ rất lâu. Mỗi đường nét đều mang bao tâm huyết. Nếu cô cũng thông minh như chị gái thì tốt biết bao. Nhưng không hề. Giữa hai người trước sau luôn tồn tại một sự khác biệt nhỏ. Đó cũng chính là điều khiến bà Lục Mỹ Hoa luôn mang hai con người họ ra so sánh. Bạn bè hay người thân đều như vậy. Có lẽ họ hỏi thăm hoàn toàn không có ý kiến bạn tổn thương. Thành tích của cô chị bao nhiêu? Thứ nhất à, lợi hại thật đấy. Còn cô em, à, thành tích cũng được, nhưng phải cố gắng đuổi theo chị nhé. Trong nhà này, An Nguyệt chính là con nhà người ta. Bà Lục Mỹ Hoa bảo cô, có gì không hiểu thì hỏi chị. Nhưng An Tĩnh cố tình làm trái ý mẹ mình. Sự chống đối của tuổi dậy thì khiến cô không chịu mở miệng hỏi chị. Trên khuôn mặt bình tĩnh, non nớt của An Tĩnh, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòa cả bức ảnh trong đó. Cô bình tĩnh, ngón tay khẽ cử động, nhấn nút xóa. An Tĩnh khịt mũi, cau mày. Thật vô dụng. Khóc cái gì mà khóc. Cô lại mở sách vật lý, đắm chìm vào phần trọng tâm của thầy giáo đánh dấu. Hai ngày cuối tuần, An Tĩnh mê mải trong biển học, làm các loại đề thi, chăm chỉ hơn thường ngày gấp mấy lần. Sáng sớm thứ hai, không khí trong nhà có chút nặng nề. Do không có giờ học tự học buổi sáng, nên cả hai có thể tới trường muộn một chút. Không, mình vẫn thích Trần Thuật hơn. Cậu ấy đẹp trai hơn Lục Cách nhiều. Hay là chúng mình lén chụp kiểu ảnh đi. Hai anh chàng đẹp trai nhất khối cùng có mặt. Này, mình phát hiện thực ra Tống Tư cũng rất đẹp trai. Cậu nói cũng đúng. Có điều tối ngày dính lấy Trần Thuật, chẳng ai để mắt đến cậu ta hết. An Tĩnh cụp mắt, cảm thấy hơi buồn cười. E là Tống Tư không biết người ta đang bàn tán sau lưng cậu ta vậy. Trần Thuật đã từng yêu rồi chưa nhỉ? Hai cô gái chuyển chủ đề nói chuyện. Không biết, không thấy đồn gì cả. Mình chỉ biết là có rất nhiều cô gái thích cậu ta. Này này, mau ngồi ngay thẳng lên, quay người lại, giám thị đến rồi. An Tĩnh ngước mắt, giám thị bên ngoài cửa đi qua đám người bọn họ. Tống Tư cười cười, hớn hở nói gì đó với thầy. Chỉ thấy thầy mỉm cười, rồi không biết vì sao lại cầm tập đề thi đập vào lưng cậu ta. Sau đó đi vào phòng. Các thầy cô luôn dành ưu ái đặc biệt cho những học sinh có thành tích học tập tốt. Tiếng chuông vang lên. Lúc ấy, cả đám nam sinh mới chậm chậm giải tán. Ai nấy đi về phòng thi của mình. Có hai người đi vào phòng thi này. Châu Tề và Lục Cách, người đi trước người đi sau. Lục Cách còn lớn tiếng, báo cáo có mặt. Giám thị chắp tay sau lưng. Cau mày xua xua, mau về chỗ ngồi của mình ngay ngắn. Lục Cách nghiêng ngả đi vào phòng thi, đi về phía An Tĩnh. Dầm một tiếng, ngồi xuống phía sau An Tĩnh. Từ khi giám thị bước vào, phòng thi im phăng phắc không có tiếng ai nói chuyện. Có chăng chỉ là tiếng quay bút và tiếng lật sách khe khẽ. Sau lưng có người ngồi vỗ vào vai cô. An Tĩnh cau mày, kéo dịch ghế lên phía trước, hoàn toàn không bận tâm. Chẳng ngờ một lúc sau, người kia cũng đẩy bàn về phía trước, sau đó tiếp tục vỗ vai cô. Tiếng ken két phát ra khi di chuyển bàn ghế, gây chú ý trong phòng thi yên tĩnh. An Tĩnh không thể nhẫn nhịn được nữa, hơi bực tức. Cô khẽ quay đầu lại. Chuyện gì? Người phía sau bắt đầu giở trò nhăn nhở. Nghe nói cậu là em gái của An Nguyệt à? An Tĩnh gật đầu. Cậu cho mình số điện thoại của cô ấy đi. An Tĩnh nghe xong, không thèm bận tâm tới cậu ta, ngả người về phía trước. Lục Cách hứ một tiếng, định vỗ vai gọi tiếp. Đột nhiên từ đâu lao tới một chiếc bút đạp vào lưng cậu ta, sau đó rơi xuống đất. Lục Cách không ngờ lại gặp chuyện này, chán sống à. Cậu ta chậm chậm cúi xuống nhặt bút, nheo mắt nhìn ra phía sau, chuẩn bị nổi điên. Cậu ta nhìn thấy Châu Tề ngồi chết phía sau đang ra dấu với mình. Hết chỉ tay về phía An Tĩnh, lại chỉ tay sang phòng thi bên cạnh, sau đó làm động tác cứa cổ. Lục Cách nhíu mày, như chợt nhận ra điều gì đó. Làm gì vậy? Cậu ta nói một câu không phát ra tiếng. Châu Tề cũng mở miệng. Lục Cách có thể nhận ra rõ cử động môi của Châu Tề, không khỏi sững lại. Ông động vào cô ấy, có người xử ông đấy. Đồ thần kinh. Lục Cách nhún vai, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Hắn quay lại ngồi thẳng người, nhưng không làm phiền An Tĩnh nữa, chỉ lười biếng nằm bò ra bàn. An Tĩnh thấy sau lưng đã yên lặng, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc bài thơ cổ bị ngắt quãng vì người ngồi phía sau. Hai ngày thi kết thúc, học sinh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, có người vui sướng, có người buồn bực. Môn thi cuối cùng của ngày thứ ba, An Tĩnh làm bài xong, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn không có vấn đề gì nữa, liền giơ tay nộp bài. Giám thị tới thu bài thi. Lúc ấy, nửa phòng thi đã làm xong bài. Cô nhẹ nhàng thu dọn hộp bút, cầm đồng hồ đeo tay, đeo cặp, đẩy cửa phòng thi. Vừa ra ngoài cô chợt sững người. Một đám nam sinh đứng vây quanh cửa. Trần Thuật, Tống Tư đang đứng đó nói chuyện. Còn có một vài bạn nam và bạn nữ xinh đẹp lớp khác. An Tĩnh không quen họ. An Tĩnh nhìn một thoáng rồi cúi đầu. Đang định đi thì một người đằng sau gọi lại. Ê, em gái. An Tĩnh dừng bước, ngoảnh đầu. Tống Tư ghé sát về phía cô, chỉ vào phòng thi. Châu Tề vẫn ở trong đó đúng không? An Tĩnh nghĩ một lúc. Ừ. Sao thằng danh này vẫn chưa ra nhỉ? Đã nói là thi xong thì xõa rồi. Giờ chỉ chờ mình cậu ta thôi. Tống Tư khẽ than phiền một tiếng, rồi hỏi cô. Cậu có thấy cậu ta làm đến câu nào không? Không. Thôi được rồi. Tống Tư chán ngán, đáp lại một tiếng. Đột nhiên vô cùng phấn khích hỏi cô. Cậu có đi ăn cùng bọn mình không? Thi xong rồi, cùng đi chơi đi cho thư giãn không? An Tĩnh do dự. Mai còn phải đi học. Tống Tư đáp. Không đi chơi khuya quá đâu. An Tĩnh bình tĩnh đáp. Nhưng mình với các cậu không thân lắm. Ý là mình và các cậu không thân. Vì sao phải đi chơi cùng các cậu? Tống Tư cạn lời. Hiếm khi không nói được lời nào. Cũng không biết phải phản bác lại ra sao. Học với nhau gần một tháng rồi. Nói thân cũng đúng. Mà không thân cũng chẳng sai. Ha ha ha. Tống Tiểu Tư nhục mặt chết đi được, không rủ nổi một em gái. Không được rồi, để tôi cười một lúc đã. Đám con trai đứng nhìn phía sau thi nhau chế nhạo Tống Tư. Tống Tư vò đầu, cảm thấy thật mất mặt, bực tức nói với bọn họ, không được cười. Lục Cách cũng cúi người cười theo một lúc, một ý nghĩ lóe lên. Bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới cái gì đó, nheo mắt nhìn Trần Thuật từ trên xuống dưới, rồi huých tay vào người cậu ta. Trần Thuật bình thản đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn theo An Tĩnh, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khe khẽ. Thấy bên cạnh có người huých tay, cậu liếc mắt, chậm chậm nhìn sang. Sao? Cô ấy, tôi động vào được không? Lục Cách ám chỉ An Tĩnh, dò hỏi. Thốt xong câu này, cậu ta mơ hồ cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Trần Thuật cụp mắt, im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười vẻ ngông nghênh. Cậu rút một tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên vai Lục Cách. Cậu thử xem. Giọng nói rất nhẹ nhưng trầm, toát lên vẻ hung dữ. Nghe thôi cũng đủ dùng mình ớn lạnh. Với sự nhạy cảm của Lục Cách, cậu ta nhanh chóng hiểu ra. Cậu ta nhíu mày, đúng là có chút tình ý. Cậu ta tặc lưỡi, thật may chưa kịp gây sự với An Tĩnh. Nếu không, Trần Thuật sẽ không tha cho mình mất. Cậu ta chỉ hứng thú với cô chị gái An Nguyệt thôi. Tống Tư nhìn theo bóng An Tĩnh rời đi, vẫn cảm thấy tiếc nuối, gãi đầu lẩm bẩm. Tôi tưởng chúng ta là bạn bè tốt hoạn nạn có nhau. Sao vẫn còn không thân nhỉ? Rõ ràng còn từng trực nhật chung. Vừa hay Châu Tề bước ra khỏi phòng thi. Cậu ta thấy Tống Tư đang lẩm bẩm một mình. Chạy lên vò đầu cậu ta. Ông đang lẩm bẩm cái gì đấy? Này, ông ra rồi đấy à? Ông đừng lâu la như vậy. Được không? Hí, xin lỗi. Bài làm văn cuối cùng viết hơi dài. Châu Tề mỉm cười xin lỗi. Vẫy tay chào đám Trần Thuật. A Thuật, đi không? Ăn cơm thôi. Trần Thuật lười nhác, ừ một tiếng. Sau đó cậu ta lại nói, các ông đợi tôi một lúc. Tống Tư nhìn cậu ta rời đi, Không hiểu có chuyện gì. Cậu ta làm gì vậy? Châu Tề cười. Người ta đuổi theo gái rồi. Ồ, gái. Tống Tư ngập ngừng 10 giây. Không thể tưởng tượng được. Gái? Ông nói với tôi là Trần Thuật theo đuổi gái. Không tin à? Châu Tề nhíu mày. Không. Đây không phải là vấn đề tin hay không tin. Điều này căn bản là không thể. Ông nói linh tinh à? Trần Thuật làm gì có hứng thú với con gái ở trong trường Minh Đức? Châu Tề nhún vai. Cô em vừa mới đi qua đấy. Cậu ta đưa ra gợi ý rõ ràng nhất. Tống Tư trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nhưng không nghĩ ra. Đột nhiên cậu ta nhớ lại. Sao ông biết cậu ta theo đuổi gái? Cậu ta nói với ông à? Tôi và cậu ta thân thiết, thế mà cậu ta không nói với tôi đầu tiên. Châu Tề lắc đầu thở dài một tiếng, thật hết thuốc chữa. Cậu ta nhìn Tống Tư với ánh mắt phức tạp. Ông, nên học hành chăm chỉ đi. An Tĩnh đeo cặp lên vai, tay vẫn cầm đề thi, cẩn thận đi xuống cầu thang. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, đem theo luồng khí thanh mát. Sau lưng có người lao như bay tới, đứng chắn trước mặt cô. Xung quanh có âm thanh ồn ào lướt qua. An Tĩnh ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng không kịp trở tay. Do quán tính, cô không kịp lùi lại. Hai tay chơi với, muốn tìm một điểm tựa, chống đỡ cơ thể. Một đôi tay nắm chặt cổ tay của cô. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp. Cẩn thận, bám vào người mình. Bàn tay An Tĩnh đặt trên bờ vai thẳng tắp trước mặt mình. Người đó đang đỡ người cô. Sau một thoáng hoảng loạn, An Tĩnh mới lấy lại bình tĩnh, nhìn xem người đó là ai. Trần Thuật nhếch miệng cười, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo. Cánh tay khẽ đỡ eo cô, sợ cô không đứng vững. An Tĩnh cau mày, hiếm khi thấy cô tức giận. Cậu làm gì vậy? Có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nếu cô không đứng vững, có thể cả hai sẽ cũng ngã. Như vậy, hậu quả thật khó lường. Trần Thuật thấy vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ươn ướt của cô, nên sinh lòng áy náy, đưa tay sờ mũi. Chắc đã làm cô sợ lắm. Cậu khẽ nói, mình sai rồi. An Tĩnh sững người. Cậu nhận lỗi nhanh như vậy, khiến cô không biết trách sao. Dáng người Trần Thuật vừa cao vừa thẳng, đứng thấp hơn cô mấy bậc thang mà An Tĩnh vẫn phải hơi ngửa cổ nhìn cậu. An Tĩnh buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống, đeo cặp sách trên vai, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, dịu giọng hỏi, có chuyện gì sao? Đôi mắt đen láy, trầm tĩnh của Trần Thuật nhìn cô hồi lâu. Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng cất lời mời. Thứ sáu này, tan học xong cậu rảnh không? Mọi người cùng đi chơi. Không rảnh. An Tĩnh trả lời không hề do dự. Vì sao? Hôm sau được nghỉ lễ dài rồi, không cần đi học. Cậu ta nhíu mày, rõ ràng vẫn nhớ câu trả lời khi cô từ chối Tống Tư lúc nãy. An Tĩnh nghe vậy, đưa mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói. Bởi vì mình và cậu không thân. Trần Thuật hơi sững sờ, dường như chính cậu ta cũng chẳng ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu bất chợt cười thành tiếng. Mới rồi cậu còn chế nhạo người khác, bây giờ chính bản thân cậu cũng được phen bẽ bàng trước câu trả lời này. Tránh ra, mình phải đi rồi. Trần Thuật mím môi, nhún vai, đôi chân dài bước sang một bên nhường đường. Mắt chân chân nhìn cô gái gầy guộc trước mắt càng đi càng xa. Ngày thứ tư đi học bình thường, An Tĩnh vừa lên lớp, Dương Kỳ đã kéo tay cô, tỏ vẻ hưng phấn, lén lút nói, lần thi này mình và Trần Thuật ngồi cùng phòng, cậu ấy còn ngồi ngay sau bàn mình, phòng bọn mình sát cạnh phòng cậu. An Tĩnh ngập ngừng đáp lại một tiếng, đang định hỏi thì sao. Quách Kiều ngồi bên quay đầu lại, tinh nghịch trêu chọc cô bạn, cảm giác thế nào? Dương Kỳ nghĩ một lúc, chép miệng, thực ra cũng chẳng có cảm giác gì. Lần nào Trần Thuật cũng đến muộn nhất, rồi nộp bài sớm nhất. Cơ bản thì mọi người còn đang mải mê làm bài, chính thì Trần Thuật đã nộp bài rồi. Quách Kiều ngạc nhiên, không phải chứ, chắc chắn như vậy sao? Cậu ta không kiểm tra à? Dương Kỳ nhún vai, ai mà biết được, mỗi lần nộp bài là quá nửa phòng thi đều nhìn cậu ấy. An Tĩnh bóp đầu, hai ngày thi liền cô cảm thấy mệt mỏi. Dương Kỳ ghé sát lại, An Tĩnh, cậu làm bài thế nào? An Tĩnh lắc đầu, mình cũng không biết, bình thường thôi. Lúc ngoảnh đầu lại, Quách Kiều liếc nhìn sau lưng họ. Mấy người đám Trần Thuật, chưa ai đến cả. Dương Kỳ cũng đưa mắt nhìn theo. Ơ, bọn họ đâu rồi? An Tĩnh đặt sách vở cần dùng cho tiết một lên bàn, uể oải nghĩ. Có lẽ tối qua chơi khuya quá nên sáng nay không dậy được. Trong lớp bắt đầu xôn xao, bỗng nhiên cửa sau rầm một tiếng, cả lớp quay lại nhìn. Trần Thuật đeo cặp, chậm rãi bước vào lớp. Theo sau là Hứa Giang Nghiệp, cậu ta chẳng màng đến ánh mắt của các bạn. Ném tai nghe vào ngăn bàn, nằm bò ra ngủ li bì. Đến tận khi hơn nửa tiết vật lý, Tống Tư và Châu Tề mới xuất hiện trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Giáo viên vật lý tức trợn mắt, bắt họ đứng nghe hết cả tiết. Nghỉ giữa giờ, Hứa Gia Nghiệp hỏi Tống Tư: "Tối qua hai ông về sau làm gì đấy? Sao lại đến muộn?" "Tối qua hát karaoke đến 12 giờ, thằng Danh Tử Lâm không cho bọn tôi đi." Tống Tư uống ngụm nước, lấy lại tinh thần hỏi Trần Thuật: "A Thuật, sao hôm qua ông lại về trước? Đã gọi mấy em lớp 10 rồi." Trần Thuật không trả lời, lười nhắc nghịch điện thoại. Hứa Gia Nghiệp ghé sát lại hỏi: "Trời ạ, các ông hẹn thêm cả mấy em lớp 10 sao?" Cậu ta nói với vẻ ấm ức: "Nếu không phải là nhà tôi có giờ giới nghiêm, còn lâu tôi mới về sớm như vậy." Tống Tư tiếp tục nhìn Trần Thuật chằm chằm, thao thao bất tuyệt không ngừng: "Tôi nói này, sao tối qua ông lại về trước? Ông có biết mấy em đến chỉ vì ông không? Ông đi rồi, người ta cột hứng, thi nhau kêu ca đòi về theo." Trần Thuật bị cậu ta cằn nhằn tới mức bực mình. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Tống Tư, hỏi ngược lại đầy khó chịu: "Tôi và bọn họ thân nhau lắm sao?" Sắc, Tống Tư ngây người ở đó, nghĩ một lúc. Ý của A Thuật là không chơi với người không thân sao? Sao câu này nghe quen quen nhỉ? Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ.